Người tình của Lý Tổng. Chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 290. Ý thức của Thư Vãn dần dần quay lại. Cô lại mở mắt lần nữa. Cái gì cũng không có. Chỉ có bóng tối mênh mông vô tận. Có câu nói. Trước khi qua đời thường sẽ xuất hiện ảo giác. Cảnh tượng cô vừa nhìn thấy chẳng qua chỉ là những gì cô tưởng tượng ra. Trong lòng cô khao khát được gặp Quý Tư Hàn lần cuối. Đáng tiếc từ đầu đến cuối hắn cũng không xuất hiện dù chỉ một lần. Dù cô đã gặp Sam Sam nhưng vẫn luôn nhìn ra ngoài phòng cấp cứu. Dường như Cố Cảnh Thần đã hiểu ra điều gì đó. Trong lòng anh ấy giãy giụa mấy giây. Anh ấy nhanh chóng nói với Alan. Gọi điện thoại cho Quý Tư Hàn để anh ta nhanh chóng đến gặp cô ấy lần cuối. Alan hơi ngẩn ra. Không kịp suy nghĩ thêm gì đã nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Quý Tư Hàn. Nhưng đối phương lại đang tắt máy. Cô ấy thấy Thư Vãn vẫn trông mong thì lại nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Tô Thanh. Nhưng bên này cũng tắt máy. Alan để điện thoại di động xuống. Có chút bất lực nói. Tắt máy. Sam Sam khóc đến khàn giọng cũng phát hiện Vãn Vãn đang cố gắng chống đỡ đến giây phút cuối cùng vì muốn chờ Quý Tư Hàn. Cô ấy nhớ Vãn Vãn từng nói từ trước đến nay điện thoại riêng của Quý Tư Hàn không bao giờ tắt. Cô ấy vội vàng nói với Alan. Điện thoại của Vãn Vãn có số điện thoại riêng của anh ta. Ai nhanh lấy điện thoại của cô ấy đi. Trong túi giấy ở tủ đầu giường trong phòng bệnh. Y tá đang đứng trước cửa lập tức chạy đến phòng bệnh. Nhanh chóng mang điện thoại của Thư Vãn đến. Alan nhận điện thoại. Vừa mở khóa vừa hỏi Sam Sam. Mật mã là gì? Sam Sam biết mật khẩu. Cô ấy nhanh nói mật mã cho Alan. Điện thoại được mở. Cô ấy lập tức tìm số của Quý Tư Hàn. Sau khi phát hiện hắn bị Thư Vãn chặn thì nhanh chóng kéo số hắn ra rồi lại gọi điện đến. Bên kia không còn tắt máy mà đã được kết nối. Alan vô cùng lo lắng mà lẩm bẩm. Quý Tổng, mau nghe đi. Nhưng chuông kêu rất lâu cũng không có ai nghe máy. Khi cuộc gọi sắp kết thúc, cuối cùng bên kia cũng nhấc máy. Ai vậy? Hơn nửa đêm còn gọi điện. Có thấy phiền không? Alan còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nữ ở đầu dây bên kia. Vì để Thư Vãn được nghe thấy giọng Quý Tư Hàn đầu tiên nên Alan đã mở loa ngoài. Giờ phút này giọng nói của Ninh Uyển vang vọng khắp phòng cấp cứu. Alan đột nhiên không biết nên nói gì. Thấy cô ấy im lặng không lên tiếng. Ninh Uyển càng không kiên nhẫn hơn. Quý Tổng không lưu tên. Rốt cuộc là ai vậy? Gọi điện thoại cũng không nói lời nào. Giọng nói rõ ràng rành mạch truyền vào tai Thư Vãn. Khuôn mặt không còn chút máu nào đột nhiên xuất hiện một nụ cười thoải mái. Cách chương.